khi muốn cho hành khất dọc đường. Rồi mẹ chồng con nổi giận đầy, đánh con túi bụi với cây chày. Chúng giai con đã làm thương tổn, con chẳng sống thêm được mấy ngày. Lúc ấy con thân hoài mạng chung, tự do giải thoát cõi trần gian. Tái sinh hồi chúng trời đau lời, tam thập tam thiên hỷ lạc tràng. Vì thế sắc con đẹp thế này, và con vinh hiện ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ đấy oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương.